Sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 10, gocchuyenaudio.com. Bộ phận nhân sự muốn bị đuổi việc tập thể, nghĩ vậy anh lập tức gọi điện qua. Cảnh thị sau khi sàng lọc chọn một số nữ, giọng còn khó nghe như vậy. À, không có chuyện đó, đều là mỹ nữ, trong đó gợi cảm nhất là Lucy gần đây quan hệ rất tốt với Cảnh tổng. Quản lý thích chuyện cười này không thể nói bậy à. Sao tôi thấy một số nữ lên tầng 15? Thích Thịnh Thiên cảm thấy lạ, hôm nay công ty có hai cuộc phỏng vấn, một cái khác của phòng lên kế hoạch nhưng người phòng kế hoạch chọn ngoại hình cũng không tệ chứ. Ai, Thích Thịnh Thiên hỏi đến cùng, người phụ nữ mới nãy quá khoa trương, gặp cảnh thần hảo còn được vào. Thư ký Lâm giới thiệu Bùi Dĩ Hàn, nước ngoài về trước đây là trưởng bộ phận lên kế hoạch của te. Câu này khiến Thích Thịnh Thiên không còn lời nào để nói, thật là thâm tàng bất lộ, vậy mà là trưởng bộ phận lên kế hoạch của te, năm ngoái khiến cảnh thị mất một đơn lớn không phải vì phòng lên kế hoạch sao? Nếu có thể chiêu nhân tài như vậy vào, đối với cảnh thị cũng không tệ. Quên đi, xấu thì xấu, dùng được là được. Góc cua tầng 15, Bùi Nhiễm Nhiễm ra khỏi thang máy, thấy hành lang đứng nhiều mỹ nữ ăn diện khác nhau, một dãy chân dài, gợi cảm có thanh thoát có. Còn có một số trực tiếp trang điểm lại ở hành lang, thậm chí còn ngại kéo cổ áo thấp xuống. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Phòng lên kế hoạch phỏng vấn cần não, những người phụ nữ này không được rồi. Cảnh thị sao thế, vậy mà xuất hiện loại hàng này. Một người phụ nữ thu hộp phấn trên tay lại, mặt toàn là sự xấu xa. Bùi Nhiễm Nhiễm lướt qua mặt của đám phụ nữ một lần, có người còn mặc đồ xuyên thấu, hai cục trước ngực bị dồn đến chật không thể tả nổi. Loại phụ nữ này có trang điểm cũng là xấu nữ, vào phỏng vấn không phải rước nhục vào thân sao. Người mặc đồ xuyên thấu châm chọc một tiếng, mang theo nụ cười lạnh mà cô tự cho là đúng. Số 3, 5 vào phòng chờ. Người mặc đồ xuyên thấu nghe thấy, mặt đầy nụ cười, ngẩng đầu, ngực rung động một cái, mở rộng chân thon dài, đi vào trong. Bùi Nhiễm Nhiễm nhíu mày càng không hiểu tình trạng trước mắt nhưng Lâm Chi Hiểu cũng không thể nhớ sai nơi phỏng vấn chứ. Nghe nói Cảnh tổng sẽ đích thân đến, thật sao, trang điểm hình như bị lem rồi, nhanh trang điểm lại. Trang điểm tinh tế thì có tác dụng gì, cô không thấy Lucy lúc nãy là bạn gái tin đồn của Cảnh tổng. Bùi Nhiễm Nhiễm im lặng đứng một bên, chủ đề của những người phụ nữ này luôn xoay quanh Cảnh thần hảo. Thời gian 5 năm, anh như ngày càng hút mắt người khác. Nếu anh biết Dương Dương và Noãn Noãn là con anh, dù cho không thích cũng sẽ nghĩ cách giành lấy. Nghĩ đến đây, trong lòng thắt lại, Noãn Noãn không giống anh, nhưng Dương Dương rất giống, hoàn toàn như phiên bản thu nhỏ. Số 68 vào phòng chờ, người cuối cùng đến, rút số đi. Bùi Nhiễm Nhiễm chìm trong suy nghĩ của bản thân, hoàn toàn không chú ý đến có người nhắc cô, cho đến khi giọng phát lên lần nữa, cô gái già đứng trong cùng, ra đây rút số. Một câu nói dẫn đến một trận cười khinh bỉ, Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn những người đó, cuối cùng đi đến bên khác, rút số, số 10. Mới thu số lại, cô nghe tiếng giày cao gót cuối cùng dừng lại trước mặt cô. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy người phụ nữ tóc xoăn bồng bềnh, môi đỏ chót, eyeliner đen ở khóe mắt, xe đầu mắt màu đậm. Một thân đầm dài tím hoa, giày cao gót gợi cảm màu đen. Lời thì thầm, mỗi ngày tụi mình sẽ cô update 6 đến 10 chương, nếu theo thống kê thấy mỏi. gocchuyenaudio.com Người coi nhiều thì tụi mình sẽ có động lực để dịch nhiều và update nhanh hơn nhé. Cảm ơn M, N ủng hộ, nếu có cảm nghĩ, ý kiến gì đừng ngần ngại viết ở CMT nhé, mọi ý kiến của M, N tụi mình đều đọc và trân trọng. Chúc M, N đọc truyện vui vẻ mũ mũ. Cách chương.